Chiến thần Trấn Quốc, chương 760, 760, chương 761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta sợ mọi người sẽ hỏi ông ta. Trịnh Văn Viễn không nhịn được nói. Không phải, Ngô Thị Lan lập tức ngăn lại. Trịnh Văn Viễn, con muốn làm gì vậy? Cháu muốn làm nhục mặt nhà họ Trịnh sao? Con, Trịnh Văn Viễn chỉ có thể chịu đựng mà không nói được lời nào. Sau đó, mọi người đến khách sạn Tử Kim. Lý Tử Nhiễm bị nhiều người nhìn chằm chằm, sợ cô bỏ chạy. Những chiếc xe sang tập trung ở lối vào khách sạn Tử Kim. Hôm nay, tất cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu từ thành phố Kim Lăng đều tập trung ở đây. Mặc dù không thể tham dự tiệc đính hôn nhưng bọn họ vẫn đến đây. Mong gặp được ông cụ Quách Khôn từ một lần. Nhà họ Quách đã đợi ở đây từ lâu. Ba của Quách Long Đằng, Quách Phi Hồng cũng khá tuấn tú lịch sử. Cả người toát lên khí chất của một bậc bề trên. Ông ta trực tiếp làm chủ ngân hàng tư nhân của hơn 100 hộ gia đình. Trong ngành này có danh hiệu là thần tài, hai từ, giàu có. Mẹ của Quách Long Đằng là một người phụ nữ nước Anh cao lớn. Trên người bà toát ra khí chất quý tộc, khiến người khác không dám tới gần. Bà cũng là chủ tịch của Hiệp hội các doanh nghiệp nước ngoài và là người có tiếng nói cao nhất đối với tất cả các doanh nghiệp nước ngoài. Sau khi vợ chồng Quách Phi Hồng quan sát trên dưới Lý Tử Nhiễm một lượt, họ gật đầu hài lòng, mời vào. Ngô Thị Lan và những người khác cùng nhau tiến vào khách sạn Tử Kim. Trong lòng mọi người đều lo lắng không yên, dù sao bọn họ sắp được gặp ông cụ Quách Khôn từ huyền thoại. Khụ khụ khu, trong nhà hàng, một người đàn ông lớn tuổi ho khan đang ngồi trên xe lăn. Nhìn thấy Quách Khôn Từ, tất cả mọi người đều bị sốc. Cứ tưởng Quách Khôn Từ là một người phóng khoáng không chịu gò bó. Không ngờ lại là một ông lão bệnh tật. Không hiểu sao mọi người chợt nghĩ đến tin đồn. Để Lý Tử Nhiễm gả vào nhà họ Quách là vì Quách Khôn Từ đang bị bệnh hiểm nghèo. Lý Tử Nhiễm là một công cụ dùng để sung hỉ cho Quách Khôn Từ. Cảm giác của Trịnh Nhã Uyên và Đoàn Hồng Thái là rõ ràng nhất. Có vẻ như Lý Tử Nhiễm thực sự bị đẩy vào chỗ nước sôi lửa bỏng rồi. Người đâu? Quách Khôn Từ mở ánh mắt vẩn đục hỏi. Cách Trương,